Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1091, Mễ Tử Hiên điều kiện. Vì Triệu Vi Dân những người này tin tưởng mình, Mễ Tử Hiên không thể không biểu hiện một bà, ma thuật, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một đống lớn ăn, uống. Thấy Triệu Vi Dân những người này hai mắt sáng lên, liên tục nuốt nước miếng, như Triệu Vi Dân cấp bậc này chuyên gia cái gì chưa từng ăn, cái gì không uống qua, liền ngay cả hắn những học sinh kia cũng đều đi theo hắn gặp qua không ít các mặt của xã hội. Mễ Tử Hiên lấy ra những vật này, Triệu Vi Dân những người này nhìn là không có gì muốn ăn. Có thể kia lúc trước, bây giờ là tận thế. Chính bọn họ đều nhớ không rõ bao lâu chưa từng ăn một bữa cơm no. Bây giờ nhìn đến những vật này liền kinh ngạc, khó hiểu, hiếu kỳ như vậy tâm tư đều sinh không lên. Duy nhất có ý niệm trong đầu chính là ăn. Ăn vào trống tải cũng ăn không vô một điểm đồ vật. Mễ Tử Hiên cười nói, ăn đi, đừng khách khí, mấy cái tuổi trẻ đưa tay muốn cầm. Thật sự là quá đói. Nhưng Triệu Vi Dân vẫn còn bảo trì thanh tỉnh, cau mày nói, đừng động, mấy cái tuổi trẻ nhìn xem sư phụ của mình, rất không cam lòng cầm dơ lên để tay, u oán nhìn sư phụ của mình nhất nhãn, nhìn xem một đống lớn ăn ngon tiếp tục nuốt nước miếng. Triệu Vi Dân kỳ thật cũng rất muốn ăn, nhưng hắn biết rõ trên thế giới này sẽ không cứ thế bánh trên trời rơi xuống. Trước mắt mới quen tuổi trẻ nói hội thanh lý sở nghiên cứu zombie, cho bọn hắn cung cấp thức ăn, phát điện dùng dầu ma rút. Thanh lý zombie vốn là rất nguy hiểm sự tình, hắn đây là tại liều mạng, lại cho bọn hắn cung cấp ăn cùng dầu ma rút. Hắn đến cùng đồ là cái gì kia? Điểm này Triệu Vi Dân phải làm rõ, hắn không muốn bởi vì một ít ăn, liền để mình cùng với chính mình đồng sự. Đệ tử hãm vào hiểm địa. Vì vậy Triệu Vi Dân nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, tiểu tử ngươi muốn cái gì? Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, kỳ thật rất đơn giản, các ngươi phải kỹ thuật, không ngừng nghiên cứu phát minh bước phát triển mới dược phẩm cùng với chữa bệnh khí giới. Đây là tận thế, không phải là tận thế trước. Nhân loại xác thực còn là cần dược phẩm cùng với liên quan chữa bệnh khí giới. Nhưng bây giờ bệnh viện tê liệt, giao thông đoạn tuyệt, sở hữu thư từ qua lại thiết bị toàn bộ mất linh. Nhân loại bị zombie cùng biến dị thú áp xúc có co đầu rút cổ tại tất cả hẻo lánh. Loại tình huống này nghiên cứu phát minh dược phẩm cùng chữa bệnh khí giới một chút dùng đều không? Có. Nghiên phát ra trừ sở nghiên cứu mười mấy người này, những người khác căn bản thu hoạch không được những thuốc này vật cùng chữa bệnh khí giới. Có thể Mễ Tử Hiên hết lần này tới lần khác liền đưa ra như vậy yêu cầu, để cho tất cả mọi người cảm thấy tương đối bất khả tư nghị. Mễ Tử Hiên biết mình nói như vậy, những người khác là không có biện pháp lý giải, nhưng có chút là hắn là sẽ không theo chân bọn họ nói. Hắn chỉ có thể cường thế nói, các ngươi bất kể ta, các ngươi phải làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tóm lại chính là cái này điều kiện, ta sẽ giúp các ngươi thanh trừ sở nghiên cứu trong zombie. Cho các ngươi đầy đủ đồ ăn cùng với phát điện dùng dầu ma rút. Thậm chí sẽ giúp các ngươi đề cao sở nghiên cứu chống cự zombie cùng biến dị thú năng lực. Các ngươi muốn làm là được dựa theo ta muốn cầu tiếp tục nghiên cứu phát minh dược phẩm cùng với liên quan chữa bệnh thiết bị. Đáp ứng ta đây ngày mai sẽ bắt đầu thực hiện ta hứa hẹn. Không đáp ứng sáng sớm ngày mai chúng ta liền sẽ rời đi. Nói đến đây Mễ Tử Hiên tựa hồ không tâm. Tư tải cùng Triệu Vi Dân những người này nét mực. Trực tiếp đứng lên đi căn phòng cách vách. Điền tin lành chúng nữ ngươi xem ta. Ta xem ngươi, tùy cũng 10 phần không hiểu Mễ Tử Hiên tại sao lại có đề nghị như vậy. Nhưng vẫn là theo sau, Mễ Tử Hiên một đoàn người vừa đi, Triệu Vi Dân người xung quanh ngươi xem ta xem ngươi, cũng đều là không hiểu ra sao. bọn họ đồng dạng không hiểu tận thế bên trong Mễ Tử Hiên vì cái gì không muốn cho bọn họ tiếp tục nghiên cứu phát minh dược phẩm cùng chữa bệnh khí giới, còn muốn cung cấp tận thế bên trong như thế gấp thiếu vật tư. Này, qua một hồi lâu, một cái niên kỷ cùng Triệu Vi Dân không sai biệt lắm lão thái thái nói: "Lão Triệu, việc này ngươi xem." Triệu Vi Dân thở dài, sờ sờ túi hướng lấy ra một điếu thuốc rút. Có thể vừa sờ mới nhớ tới hắn khói lửa đã sớm không có. "Vậy còn có?" Triệu Vi Dân mấy một học sinh biết lão sư thói quen. Hắn vừa gặp phải vấn đề gì liền thích hút điếu thuốc. Hiện tại cũng muốn cho sư phụ của mình một điếu thuốc. Có thể bọn họ cũng không có a. Khói lửa tại tận thế thế nhưng là xa xỉ phẩm, phổ thông dị năng giả còn không có, chớ nói chi là bọn họ những cái này người bình thường. Hiện tại cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn mình lão sư. Tất cả mọi người nhìn xem Triệu Vi Dân, chờ hắn quyết định, tận thế trước cũng tốt, tận thế bên trong cũng thế. Triệu Vi Dân đều là những người này người lãnh đạo. Qua một hồi lâu, Triệu Vi Dân cắn răng nói, đáp ứng hắn, mặc kệ hắn muốn làm gì, tóm lại có thể để cho chúng ta ăn no, có chỗ an toàn ẩn núp là được. Tại tiếp như vậy, chúng ta chịu đựng không bao lâu thời gian. Mọi người tuy rất là hoài nghi Mễ Tử Hiên là khác có mưu đồ, nhưng bây giờ tình thế bức bách. Tại tiếp như vậy, bọn họ không phải là bị zombie ăn tươi, đó là sống sống chết đói, còn không bằng đáp ứng Mễ Tử Hiên, mạo hiểm đánh cuộc, như vậy ít nhất còn có một đường sinh cơ, cho nên cũng không ai phản đối. Triệu Vi Dân rất nhanh tìm đến Mễ Tử Hiên. Thần sắc trịnh trọng nói, tiểu tử, ta đáp ứng các ngươi, nhưng ngươi có cam đoan thực hiện lời hứa? Mễ Tử Hiên lập tức là thở dài ra một hơi, sợ Triệu Vi Dân những cái này cổ giả không nên mang cái cha ra manh mối. Biết rõ ràng hắn đến cùng tại sao phải làm như vậy. Hiện tại đáp ứng, cũng không có hỏi nhiều, đến là vì Mễ Tử Hiên tỉnh rất nhiều sự tình. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thực hiện ta lời hứa. Triệu Vi Dân thối lại một bụng hiếu kỳ cùng khó hiểu đi. Điền Tin Lành mở miệng, ngươi tại sao phải như vậy? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, các ngươi cũng đừng hỏi, tóm lại ta làm như vậy có ta lý do. Hảo, thời gian không còn sớm, tất cả mọi người điểm tâm sáng nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn đi sở nghiên cứu nhìn xem. Nhìn Mễ Tử Hiên không muốn nói, Điền Tin Lành trung nữ cũng không hỏi, rất nhanh liền tán. Người ở đây ít, gian phòng nhiều, đến là có thể làm được mỗi người một gian. Mễ Tử Hiên hướng trên giường một chuyến, là thật dài thở dài. Nếu như ngày mai sở nghiên cứu trong có hắn cần thiết tài liệu cùng thiết bị, hắn tận thế hành trình cũng đều có thể chấm dứt, nhưng chấm dứt Lâm Sơ Hạ các nàng thế nào? Hắn trả lại đã đáp ứng ngài Linh Tuyền tỷ tỷ bọn họ muốn đem nàng đưa đến khu vực an toàn. Mễ Tử Hiên là cái rất thủ tín người, hắn đáp ứng người khác chuyện gì, nhất định sẽ làm được, có thể coi là cầm ngài Linh Tuyền đưa về khu vực an toàn. Hắn còn là muốn chấm dứt tận thế hành trình. Nói thật, Mễ Tử Hiên không thích loại này đầu đao thè lưỡi ra liếm huyết sinh hoạt. Nhưng đột nhiên cứ như vậy chấm dứt, không biết vì cái gì hắn lại có chút không muốn bỏ. Càng không nỡ bỏ Lâm Sơ Hạ trung nữ. Lúc này Mễ Tử Hiên tâm tình xoắn xuýt muốn chết. Đúng lúc này truyền đến tiếng đập cửa. Mễ Tử Hiên đứng lên đem cửa mở ra, kinh ngạc phát hiện Vân Diệp Huyên lại đứng bên ngoài biên. Nếu Điền Tin Lành vụng trộm chạy tới, Mễ Tử Hiên đến là không sẽ lớn như vậy kinh sợ tiểu quái. Điền Tin Lành cũng không phải là cái ngượng ngùng nữ hài, nhưng Vân Diệp Huyên lại là. Này đêm hôm khuya khoát tới làm gì? Đồng thời nàng trả lại cùng Mễ Tử Hiên phát sinh qua quan hệ. Này, bầu không khí đã có thể ái muội lên. Cửa vừa mở ra, Vân Diệp Huyên khuôn mặt đằng liền đỏ, cúi đầu cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên. hiển nhiên cũng ý thức được chính mình một thời gian, dường như rất dễ dàng để cho Mễ Tử Hiên hiểu lầm. Mễ Tử Hiên tiên phong đánh vỡ trầm mặc nói, có việc. Lời vừa ra khỏi miệng, Mễ Tử Hiên liền nghĩ quất chính mình. Này nói cái gì đồ chơi? Vân Diệp Huyên đêm hôm khuya khoát qua, trả lại cùng chính mình phát sinh qua quan hệ, nàng có thể tới làm chi? Vân Diệp Huyên nắm bắt góc áo không nói lời nào. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu, trực tiếp từng thanh nàng kéo dậy. Vân Diệp Huyên chỉ và phát ra một tiếng a kinh hô. Trắng nõn cánh môi đã bị Mễ Tử Hiên phong bế, cả người rất nhanh liền mềm thành một bãi bùn. Tùy ý Mễ Tử Hiên hai cánh tay trên người nàng tác quái, Mễ Tử Hiên hội sai ý. Vân Diệp Huyên muộn như vậy tới không phải là tới cầu hoan. Nàng không phải là điền tin lành, không có như vậy thả có khai mở. Như vậy cảm thấy khó xử sự tình nàng là làm không được. Nàng tìm đến Mễ Tử Hiên là có chuyện, nhưng Mễ Tử Hiên lại nghĩ sai. Kết quả chính là Vân Diệp Huyên bi kịch, bị Mễ Tử Hiên giày vò có quá sức. Một lúc lâu sau, Vân Diệp Huyên chỗ Mễ Tử Hiên trong lòng vẫn không nhúc nhích. Đầy người đổ mồ hôi, trắng nõn thân thể mềm mại dưới ánh đèn lờ mờ tản ra làm cho người ta mê muội sáng rọi. Mễ Tử Hiên một tay nắm cả nàng, một tay nắm bắt khói lửa. Triệu Vi Dân những người kia không có khói lửa, nhưng thứ này đối với Mễ Tử Hiên mà nói hắn có là... Lại một lát nữa Vân Diệp Huyên khôi phục một ít thể lực mới có hơi u oán nói. Ta tìm ngươi là có chuyện, ngươi làm gì thế như vậy? Thời điểm này Mễ Tử Hiên biết được đứng đắn, cười đùa tí tưởng nói, vừa làm không phải là chính sự sao? Vân Diệp Huyên ném cho Mễ Tử Hiên một cái phong tình vạn trùng bạch nhãn. Nhỏ giọng nói. Ta tới tìm ngươi là thấy được điền tin lành gần nhất tại tìm kiếm vật tư thời điểm luôn là tiến. Tiệm thuốc tìm những vật kia. Mễ Tử Hiên sững sờ nói. Vật gì? Vân Diệp Huyên một quyền đánh vào Mễ Tử Hiên cường tráng trên lồng ngực nói. Ngươi đừng giả ngốc. Vật gì đàn ông các ngươi có thể không biết? Mễ Tử Hiên lập tức hiểu được. Lập tức chính là thở dài. Hắn lý giải điền tin lành tại sao lại đi tìm những vật kia. Đây là tận thế, một khi nàng mang thai lời sức chiến đấu hội giảm tỉnh đi nhiều. Liên lụy tất cả tiểu đội, đồng thời tận thế xăm lấy cái hài nhi lời lại càng là sẽ trở thành tất cả mọi người liên lụy. Điền tin lành không muốn làm liên lụy, Mễ Tử Hiên thở dài nói, liền vì chuyện này sao? Vân Diệp Huyên có chút ngượng ngùng nói. Ta không có ý tứ cùng nàng muốn, ngươi có thể hay không cũng cho ta tìm một cái chút. Ta không muốn trở thành là mọi người liên lụy. Mễ Tử Hiên dùng sức ôm lấy Vân Diệp Huyên nói. Ngươi yên tâm, ngươi vĩnh viễn không sẽ trở thành liên lụy. Hai nữ tâm ý để cho Mễ Tử Hiên cảm động. Hắn cũng âm thầm thề sẽ không để cho các nàng trở thành liên lụy. Một đêm này hai người ôm nhau ngủ. Thời gian điền tin lành đến là vụng trộm lại tới một lần. Phát hiện Vân Diệp Huyên có chút ghen nhưng cũng không nói gì. Có chút thất vọng về phòng của mình. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Lâm Sơ Hạ cùng Ngải Linh Tuyền ở lại đây. Ngải Linh Tuyền chính là zombie hấp dẫn khí. Mễ Tử Hiên cũng không muốn để cho nàng cầm zombie hấp dẫn đến sở nghiên cứu đi. Nơi này đối với Mễ Tử Hiên mà nói 10 phần trọng yếu. Vân Diệp Huyên cũng lưu lại. Ngày hôm qua bị Mễ Tử Hiên giày vò có quá sức. Hôm nay nàng cũng không có cái kia thể lực. Triệu Vi Dân đám người cũng không thể đi. Mễ Tử Hiên liền chọn một tuổi trẻ. Thân thể của hắn hào. Chẳng những có thể dẫn đường. Gặp được nguy hiểm thời điểm cũng có nhất định năng lực tự bảo vệ mình. Triệu Vi Dân những người này niên kỷ quá lớn, hơn nữa là quý giá nghiên cứu khoa học nhân tài. Mễ Tử Hiên không hướng để cho bọn họ mạo hiểm, cuối cùng liền mang theo điền tin lành cùng Hà Tĩnh Di cùng với cái kia kêu Ngụy Dũng người trẻ. tuổi đi khoa nghiên sở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.